nhưng giọng nói không có gì là đang khóc. Rất bình thường, thật ra là em sai. Là em, chủ động, anh hãy nói với tổ chức đừng có kỷ luật anh ấy. Em van anh, nhìn hai hàng nước mắt của cô lăn xuống. Cơn tức giận của tôi bắt đầu lui. Khẽ hỏi, cô định cứu anh ta thật à? Y y gật đầu. Anh ấy không có lỗi. Tôi nói, lúc này nói không có lỗi cũng đã muộn. Nếu muốn cứu anh ấy chỉ còn có cách. Y y hỏi ngay, cách nào? Tôi chơi trò đánh đố. Còn xem cô thế nào đã? Y y rất thông minh. Lập tức giải đáp ngay câu đố của tôi. Xem em có thể phá được khóa mật mã quang phục hay không à? Tôi nói. Đúng vậy, chỉ cần trong một thời gian ngắn có thể phá được khóa mật mã quang phục. Cô sẽ là anh hùng nổi tiếng. Sau đấy cô muốn anh ta thế nào cũng được. Điều ấy thì tôi có thể bảo đảm. Y y hỏi, một thời gian ngắn là bao lâu? Tôi nói, cố gắng càng nhanh càng tốt. Y y nói, một năm được không? Tôi nói, được. Y y nói dứt khoát với tôi. Được, anh hãy nhớ lời mình. Cho em một năm. Nói xong, cô hiên ngang bỏ đi. Cách chương.